Chương 12 Cuộc chiến Forbi tuyệt Mỹ. Trong tác phẩm Thái Căn Đàm của Hồng Ứng Minh có nói, muốn tạo ra được nhân phẩm thuần khiết trong sáng như ngọc thì nhất định phải được rèn rũa từ trong lửa. Muốn tạo ra sự nghiệp vĩ đại vang xanh thì phải bước đi trên lớp băng mỏng. Nhìn từ góc độ quản lý, một doanh nghiệp chưa từng trải qua sóng gió thì không phải là một doanh nghiệp kiên cường. Tương tự, một doanh nghiệp chưa từng đi trên lớp băng mỏng thì cũng không phải là doanh nghiệp cẩn thận và thận trọng. Vì thế, BYD với ý chí muốn trở thành doanh nghiệp số 1 thế giới thì làm sao có thể né tránh được cuộc hành trình đi trên băng mỏng chứ? Trong thời gian này, mũi tấn công đầu tiên chính là vua gia công toàn cầu, công ty Forcom. Nói như cách nói của dư luận, khi doanh nghiệp lớn này phát lệnh tấn công đối với BYD, BYD như đang đi trên lớp băng mỏng, độ mỏng của lớp băng có thể nhìn rõ độ sâu bên dưới. Một, thân phận thực sự của Qualcomm. Đầu tiên phải nói về OEM. OEM, Original Equipment and Suited Manufacturer, còn được gọi là nhà sản xuất phụ tùng gốc hay gọi là làm thuê bên ngoài. Hàm nghĩa cơ bản là nhà sản xuất thương hiệu không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, mà tận dụng kỹ thuật hạt nhân then chốt mà mình nắm trong tay để thiết kế và nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới, kiểm soát kênh bán hàng, nhiệm vụ gia công cụ thể thông qua phương thức đặt mua theo hợp đồng ủy thác cho các nhà sản xuất khác sản xuất các sản phẩm tương đương. Sau đó, nhà sản xuất thương hiệu sẽ đem sản phẩm đã đặt mua đứt lại và trực tiếp dán nhãn thương hiệu của mình lên trên sản phẩm. Phương thức hợp tác, ủy thác cho người khác sản xuất như vậy gọi tắt là OEM. Nhà máy nhận ủy thác sản xuất gọi là nhà máy OEM. Sản phẩm mà nhà máy này sản xuất ra gọi là sản phẩm OEM. Ví dụ như gia công thuê điện thoại di động, nói đơn giản chính là giúp người sở hữu thương hiệu sản phẩm sản xuất điện thoại di động dán nhãn thương hiệu của người ủy thác sản xuất, sau đó nhận được tiền thù lao của người sở hữu thương hiệu trả. Chỉ có điều bắt buộc phải nói đến chính là nhà sản xuất ở trong đó chỉ đóng vai trò như một dây chuyền sản xuất mà thôi. Trước đây, đặc biệt là đại bộ phận các doanh nghiệp điện gia dụng trên thế giới đều chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất quy mô lớn sang định chế quy mô lớn. Bởi vì thông qua gia công thuê, những doanh nghiệp lớn này có thể nhanh chóng hoàn thành việc phổ biến thương hiệu của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu, lại có thể giảm thấp chi phí đầu tư và rủi ro đầu tư. Gia công thuê cũng là thủ đoạn quan trọng của các thương hiệu nước ngoài khi khai phá thị trường Trung Quốc. Cách làm cụ thể chính là ba cung một bù mà chúng ta vẫn thường hay nói: cung cấp nguyên liệu, cung cấp mẫu, cung cấp thiết bị, làm bù đắp thương mại. Trung Quốc từ năm 2001 tham gia vào tổ chức WTO cho đến nay, xu thế OEM trong thị trường Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh gia công thuê có thể khiến doanh nghiệp được ăn no, nhưng chưa chắc đã khiến doanh nghiệp được ăn ngon. Đó là vì trong các khâu nghiên cứu chế tạo sản phẩm, sản xuất sản phẩm, bán hàng, lợi nhuận của khâu sản xuất là thấp nhất. Một số doanh nghiệp khi gửi đơn hàng còn ép giá xuống mức thấp nhất không thể thấp hơn được nữa. Tuy rằng lượng đơn hàng nhìn thì có vẻ nhiều nhưng lợi nhuận lại rất mỏng, càng không có không gian tăng lên. Hơn nữa, khi doanh nghiệp nhận được đơn hàng lớn của một thương hiệu nào đó, năng lực sản xuất của nhà máy này trong một thời kỳ nào đó cũng có nghĩa là bị mua đứt. Kết quả như vậy cũng sẽ dẫn đến việc không thể sản xuất sản phẩm của bản thân doanh nghiệp nữa. Thương hiệu của họ trên thị trường sẽ bị yếu đi, thậm chí là biến mất. Đương nhiên, OEM cũng là con đường hữu ích cho rất nhiều doanh nghiệp đạt được thành công. Forcom chính là như vậy. Tên tuổi của Forcom đã sớm nổi tiếng rồi, cho dù doanh nghiệp này cũng dựa vào OEM để phát triển doanh nghiệp, nhưng lại đã phát triển thành doanh nghiệp gia công thuê lớn nhất toàn cầu. Ông chủ của Forcom là Quách Đại Xanh cũng từng được giới truyền thông gọi là vua làm thuê bên ngoài. Năm 1974, Forcom xây dựng nhà xưởng ở Đài Loan, Trung Quốc, bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình. Khi mới bắt đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Forcom đã nhanh chóng khắc phục và trưởng thành. Năm 1988, nhìn thấy quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc, Thâm Quyến đã trở thành một vùng đất nóng. Forcom đã đến Thâm Quyến dựng xưởng. Sau đó, Forcom bắt đầu nhanh chóng phát triển lớn mạnh, có được nhiều khách hàng đẳng cấp thế giới như iPad, Motorola, Sony, Nokia, Dell. Hiện nay, công ty Forcom đã có hơn 600.000 nhân viên và những khách hàng lĩnh vực IT hàng đầu thế giới, là doanh nghiệp chế tạo chuyên ngành điện tử lớn nhất toàn cầu. Năm 2009, Forcom đã được đưa vào danh sách 500 doanh nghiệp mạnh nhất toàn cầu và đứng ở vị trí thứ 109. Ở trong nước, Forcom không chỉ tích cực xây dựng các khu công nghệ cao ở khu vực đồng bằng sông Châu Sang, Thâm Quyến, Phật Sơn, Trung Sơn, mà còn xác lập khu công nghệ cao Long Hoa, Thâm Quyến thành trụ sở chính toàn cầu của tập đoàn. Ba doanh nghiệp bên dưới Forcom liên tục lọt vào nhóm 10 doanh nghiệp có thu nhập lớn nhất và 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất của Thâm Quyến. Mỗi năm đóng góp vào ngân sách thành phố Thâm Quyến hàng mấy chục tỷ nhân dân tiền thuế. Cùng với việc bố trí khu vực đồng bằng sông Châu Sang, Forcom còn tích cực bố trí ở các khu vực khác trên cả nước. Ở khu vực đồng bằng sông Trường Giang, Bắc Kinh, Thiên Tân, khu vực Trung Tây đều có kế hoạch riêng của mình. Quách Đại Xanh là ông chủ của Forcom cũng giống như Vương Truyền Phúc của BID. Cuộc sống của ông cũng rất nhiều màu sắc. Năm 1974, khi Vương Truyền Phúc tròn 8 tuổi, Quách Đại Xanh khi đó là một thanh niên đã vay một ít tiền của bố vợ, bắt đầu thành lập công ty riêng của mình. Kết quả, vì không có kinh nghiệm làm doanh nghiệp nên ông đã bị thất bại. Liên tiếp trong 3 tháng không đem được một đồng nào về nhà. May mắn là vợ của Quách Đại Xanh, Lâm Thục Như, là một người phụ nữ hiền thục và trí tuệ, để khiến cho Quách Đại Xanh không phải lo lắng về hậu phương, bà đã âm thầm hỗ trợ chi tiêu trong gia đình. Cho đến một ngày, Lâm Thục Như không còn tiền để mua sữa bột, chỉ còn cách cho con uống nước cơm. Đứa bé ăn không no, khóc vang lên, bà mới nói với Quách Đại Xanh. Trải qua 3 năm gian khổ, việc kinh doanh của Quách Đại Xanh mới khởi sắc hơn một chút, có thể coi là đã có cơm ăn. Sau thập niên 80 của thế kỷ 20, máy tính cá nhân bắt đầu phổ cập. Quách Đại Xanh đã nhìn sang tiềm năng của ngành này, bắt đầu thông qua kỹ thuật khuôn để tiến vào lĩnh vực máy nối tiếp. Từ đây, doanh nghiệp của ông bắt đầu phát triển với tốc độ cao. Năm 1987, doanh nghiệp của Quách Đại Xanh bắt đầu có chút tiếng tăm. Ông bắt đầu mưu cầu tìm kiếm khách hàng lớn, thực hiện chiến lược khách hàng lớn. Để có được đơn đặt hàng của doanh nghiệp máy tính Compaq, Quách Đại Xanh đến Mỹ trong cặp tài liệu chứa đầy máy tiếp nối. Nhưng kinh doanh không hề dễ dàng. Việc đàm phán đã gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu. Đối diện với tình cảnh này, Quách Đại Xanh không hề có ý bỏ cuộc. Trong đầu ông đã có một kế hoạch khác. Bên cạnh trụ sở chính của Compaq, ông xây một nhà xưởng máy thành hình. Compaq chỉ cần có thiết kế mới, nhanh nhất trong ngày là đã có thể nhìn thấy mẫu ngay, khiến cho Compaq không thể phớt lờ sự tồn tại của ông. Cuối cùng, sự chân thành của Quách Đại Xanh đã làm cảm động Compaq. Cánh cửa kinh doanh giữa hai bên đã được mở ra và diễn ra trong mười mấy năm. Năm 1999, doanh nghiệp của Quách Đại Xanh lúc này đã làm lớn rồi, liên tiếp thành lập các công ty như Hoa Thăng, Quảng Vũ, tiến hành chỉnh hợp ngược chiều từ nhà xưởng lớn mang tính khu vực chuyển thành nhà xưởng mang cấp thế giới. Vương Chuyển Phúc lúc này vẫn đang sản xuất pin, BYD vừa mới được thành lập 4 năm. Quách Đại Xanh là một người có tính cách tươi mới vô cùng đặc sắc. Ông làm việc chăm chỉ từ khi sáng lập công ty đến nay chưa từng nghỉ quá 3 ngày. Mỗi ngày làm việc ít nhất là 15 tiếng. Ông đi lại liên tục giữa Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Mỹ, các nơi ở châu Âu. Cho dù là buổi tối xuống máy bay, ông cũng đều lập tức đến công ty để họp. Và khi đã họp thì thường kéo dài vài tiếng đồng hồ, dường như chưa bao giờ hết mệt mỏi. Ngoài ra, Quách Đại Xanh cũng vô cùng hung bạo, độc tài. Giới truyền thông Đài Loan gọi Quách Đại Xanh là diều hâu. Quách Đại Xanh cho rằng dân chủ chỉ là một bầu không khí để mọi người có thể trao đổi. Trong doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, người lãnh đạo cần có sự hung bạo. Hung bạo mới có thể thúc đẩy doanh nghiệp trưởng thành. Quách Đại Xanh có một câu nói là dị thân tác tác, độc tài vi công. Ông giải thích rằng độc tài vi công, tôi nói với mọi người tại sao lại làm như thế này, nói xong thì sẽ ra quyết định. Vì thế, tốc độ quyết sách của tôi rất nhanh, thường chỉ có một vài người là có thể đưa ra quyết định. Quách Đại Xanh yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với nhân viên, khu vực nhà xưởng của Foxconn thường xuyên có tiếng khẩu hiệu huấn luyện nhân viên mới. Mỗi nhân viên cơ sở mới vào trước khi vào vị trí làm việc đều phải trải qua khóa huấn luyện kéo dài 5 ngày. Một nhà quản lý từng học ở trong trường quân đội nói hội nghị của tầng lớp quản lý cũng giống như họp quân đoàn. Đối với đối thủ cạnh tranh, Quách Đại Xanh sử dụng quan niệm đồng ngành là oan gia. Giới doanh nghiệp Đài Loan có người còn dùng câu nói thuận theo tôi thì sống, ngược tôi thì chết, để hình dung cách ông cạnh tranh đối với đối thủ cạnh tranh. chỉ là khi Quách Đài Xanh gặp Vương Truyền Phúc thì sẽ diễn ra những ân oán sang hồ thế nào? Từ năm 2004, Quách Đài Xanh có thể cảm thấy sự uy hiếp từ BID. Đầu tiên là sự mất dần các đơn đặt hàng. Tiếp đó là sự thất thoát nhân tài. Liên tục có người báo cáo với Quách Đài Xanh nói các nhà quản lý của Foxconn sau khi từ chức đều chạy đến công ty BID làm việc. Hơn nữa, số người như vậy càng ngày càng nhiều. Những thông tin như vậy liên tục đến tai Quách Đại Xanh. Một người yêu ghét phân minh như Quách Đại Xanh vô cùng tức giận. Trong đầu, ông nghĩ một doanh nghiệp cũng giống như một con đê lớn. Nếu như không quản lý các hang động sò nước, thì các hang động đó ngày càng lớn và con đê sớm muộn cũng bị sụp đổ. Và BID là một doanh nghiệp đào các hang động đó. Ông tự nhiên nghĩ đến năm 2002, lúc đó BID trong mắt Foxconn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, chỉ là một doanh nghiệp nhỏ làm về pin điện thoại di động. Còn Foxconn đã trở thành một mẫu hạm gia công thuê. Đã trở thành một mẫu hạm gia công thuê cấp thế giới, có trong tay đơn hàng hàng tỷ đô la. Hai nhỏ, BID muốn ăn OM. Năm 2002, Quách Đài Xanh từng gặp gỡ qua với Vương Truyền Phúc. Còn Vương Truyền Phúc trong lòng rất ngưỡng mộ Quách Đài Xanh. Một người được mệnh danh là vua làm thuê bên ngoài toàn cầu nổi tiếng. Thực ra là từ lâu ông đã nghĩ bản thân mình muốn làm lớn thì không thể làm quá đơn nhất. Khi chưa tìm thấy dự án đầu tư tốt, nhân cơ hội này qua học hỏi một chút. Do vậy, Vương Truyền Phúc và Tôn Nhất Tạo đến Đài Loan nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của Quách Đài Xanh. Lúc đó, hai người họ nói chuyện vô cùng vui vẻ bên bàn ăn. Những người tham dự cũng đều vui vẻ. Sau đó, Quách Đài Xanh còn mời Vương Truyền Phúc đến tham quan nhà máy sản xuất quy mô lớn của mình và giới thiệu năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của mình và mối quan hệ giữa Foxconn với các khách hàng lớn. Vương Truyền Phúc có dụ ý trước đều thu nạp hết mọi thứ vào trong đầu. Trong buổi tiệc, Quách Đài Xanh cùng ly với Vương Truyền Phúc và nói: "Ông chủ Vương, hy vọng chúng ta về sau có thể cùng hợp tác và tiến quân ra thị trường hải ngoại rộng lớn." Vương Truyền Phúc mỉm cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên, vẫn còn phải học tập ông nhiều." Trên bản diều, mọi thứ đều dễ nói. Quách Đài Xanh sau khi đã hơi say đã nói ra ý nguyện của mình, hy vọng trước tiên sẽ cùng Vương Truyền Phúc hợp tác về vỏ nhựa bên ngoài của pin, cũng có thể coi là lần hợp tác đầu tiên của hai người. Sau khi đã nói xong về việc sản xuất pin, Quách Đài Xanh còn biết được Vương Truyền Phúc muốn mua lại doanh nghiệp xe hơi Tần Xuyên, bắt đầu chế tạo xe hơi. Quách Đài Xanh vô cùng hứng thú đối với việc này, do vậy đã đưa ra lời đề nghị với Vương Truyền Phúc muốn được cùng tham gia vào cổ phiếu của xe Tần Xuyên và bày tỏ sự tán đồng và ủng hộ đối với quyết sách của Vương Truyền Phúc. Nhưng Vương Truyền Phúc trước giờ luôn thích độc lập, đã từ chối bởi vì ông cho rằng doanh nghiệp liên doanh quá phức tạp, dễ xảy ra những điều mờ ám. Cuối cùng vẫn độc lập mua lại xe hơi Tần Xuyên. Vương Truyền Phúc muốn trở thành đại cổ đông, chiếm ưu thế tuyệt đối. Quách Đại Xanh nhớ lại, dường như ý thức được động cơ sâu sắc trong lòng Vương Truyền Phúc lúc đó. Ông có chút hối hận vì đã đưa Vương Truyền Phúc đi tham quan nhà xưởng của mình. Sau lần gặp gỡ đó, Vương Truyền Phúc trở lại Thâm Quyến, lập tức tìm vài nhân viên cao cấp để họp. Ông dựa vào cảm nhận sau khi tham quan nhà máy Foxconn, nói với mọi người hướng đi tiếp theo của mình, nói BYD muốn làm thuê gia công điện thoại. Hơn nữa, BYD thích hợp để làm thuê linh kiện điện thoại. Khi mọi người nghe Vương Truyền Phúc nói là sẽ tham gia vào hoạt động gia công thuê điện thoại, một số nhà quản lý cấp cao cảm thấy không ổn. Nói với Vương Truyền Phúc, BYD chỉ sản xuất pin còn không phù hợp để làm thuê gia công điện thoại. Họ cho rằng tuy rằng BYD ở trong lĩnh vực sản xuất pin đã chiếm được thị phần lớn, có được thành công nhất định, nhưng muốn bỏ ra một lượng lớn vốn vào một lĩnh vực lạ lại không có kinh nghiệm thì rủi ro hiển nhiên là quá lớn. Hơn nữa, Foxconn ở cùng trong một thành phố đã là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực này rồi. Bất kể là trong nước hay nước ngoài đều bảo mật vô cùng nghiêm ngặt đối với những kỹ thuật này. Một số người khác lại cảm thấy phân tích của Vương Truyền Phúc rất cụ thể. BYD trong lĩnh vực sản xuất pin cơ bản đã sắp lên đến đỉnh cao rồi. Cực thịnh sẽ thành suy, trăng tròn rồi quyết. Có thể làm tốt được hay không thì phải nghiên cứu chi tiết hơn. Vương Truyền Phúc không quản những người này. Ông chỉ là thông báo với mọi người mà thôi. Trong lòng ông đã quyết định là phải làm. Vấn đề mà các nhà quản lý cấp cao phải giải quyết là làm như thế nào, chứ không phải là vấn đề có làm hay không. Dưới sự dẫn dắt của Vương Truyền Phúc, các nhà quản lý cấp cao của BYD bắt đầu tham gia vào lĩnh vực gia công thuê điện thoại. Năm 2002 sắp sửa trôi qua, năm mới sắp đến, việc gia công thuê điện thoại của Vương Truyền Phúc đang bắt đầu manh nha như cây non đâm chồi trong mưa xuân. Quách Đại Xanh chẳng thể nào ngờ được rằng nhóm người vừa ngồi ăn tối cùng ông một thời gian ngắn sau lại trở thành kẻ địch mới của ông trong lĩnh vực gia công thuê điện thoại, thậm chí còn có khả năng vượt qua mình. BYD rút cuộc đã dùng bí quyết gì để tạo ra chiến thắng? Quách Đại Xanh tự tin cho rằng BYD hoàn toàn là mô phỏng mình mới có thể trưởng thành. Bởi vì trước đó có người đã nói nhỏ với Quách Đại Xanh rằng Vương Truyền Phúc sau khi tham quan nhà máy Foxconn vào cuối năm 2002 về thì bắt đầu xây dựng nhà xưởng của mình và đăng thông báo tuyển dụng với đãi ngộ tốt. Chỉ vài tháng sau khi nhà xưởng được xây xong, vài trăm nhân viên của Foxconn đã xin nghỉ việc và đều chạy đến BYD. Vì thế, BYD nhanh chóng bắt đầu vận hành sản xuất. Quách Đại Xanh còn nhận được kiến nghị do nhân viên mà BYD tuyển dụng đều là những người nhảy việc. Mọi người đều có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Ngoài ra, nhà máy của BYD và Foxconn giống hệt nhau, gần như là sao chép lại. Nghe được những điều này, Quách Đài Xanh vô cùng tức giận. Ông cảm thấy Vương Truyền Phúc đúng là một kẻ điên, dám thách thức Forcom. Đối với những con sói cắn lén này, nhất định phải xử lý dứt khoát. Quách Đài Xanh là một người có tư duy hai cực rất rõ ràng. BED đã dám ức hiếp lên đến cổ thì Forcom và BED đã đứng ở thế đối đầu. Từ đó, Forcom bắt đầu đề phòng BED và bắt tay vào thu thập tội chứng của BED. Ngày 4 tháng 5 năm 2006, việc kiểm nghiệm hệ thống mạng của Forcom vẫn được diễn ra bình thường như mọi ngày. Hệ thống máy tính giám sát Forcom, hệ thống giám sát mạng này có thể nhìn thấy nhân viên gửi thư đi. Nội dung trò chuyện còn có thể tự động theo dõi và quản lý từ xa. Đột nhiên, người của hệ thống giám sát quan sát thấy nhân viên Vương của Forcom chuyển một lượng lớn thư cho Forcom. Do vậy, đã lập tức báo cáo với Quách Đài Xanh và bộ phận pháp vụ của công ty. Forcom lập tức báo cảnh sát, sau đó xin Tòa án Nhân dân Thâm Quyến áp dụng biện pháp bảo vệ chứng cứ. Do Forcom là doanh nghiệp lớn ở Thâm Quyến, là doanh nghiệp nộp thuế lớn của thành phố, người của tòa án không dám sơ suất, lập tức cử người để phối hợp làm việc. Họ cùng với người của cơ quan công an đột kích vào địa điểm văn phòng của BED. Theo manh mối do Forcom cung cấp, kiểm tra sao chụp ổ cứng máy tính của nhân viên họ Liễu và nhân viên họ Tư của công ty này. Chứng cứ thể hiện ổ cứng này chứa file USB có tiêu đề của Forcom và chữ ký chủ quản liên quan của Forcom. Các bộ phận liên quan của BED cũng lập tức báo cáo tin tức này cho Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc lập tức ra lệnh: các cậu đang làm trò gì vậy? Không được làm cái việc trộm cắp như vậy. Hãy làm việc tốt, lập tức xử lý những nhân viên liên quan. Cơ quan công an bắt đầu công việc điều tra. Họ phát hiện nhân viên Liễu vốn là chủ quản ở Forcom, nhân viên Tư phụ trách biên tập giấy tờ quy trình công nghệ. Tháng 7 năm 2005, họ từ Forcom nhảy việc đến BED. Trước khi từ chức, họ cùng với bộ phận hành chính của BED đã tiến hành thảo luận công việc quan trọng. Tháng 6 năm 2006, một tháng sau khi phát hiện ra vụ việc, hai công ty con của Forcom là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Tinh Phú Thái Hoành và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Tinh Hồng Phú với lý do ăn cắp cơ mật thương mại khởi kiện hai nhân viên Liễu và nhân viên Tư lên Tòa án tối cao Hồng Kông và Tòa án Nhân dân cấp trung ở Thâm Quyến. Sau khi nhảy việc đến BED đã tiết lộ cơ mật kinh doanh của Forcom và yêu cầu bồi thường 5 triệu nhân dân tệ. Từ đó, cuộc chiến giữa Forcom và BED dồn nén đã lâu, cuối cùng đã nổ ra. Do hai công ty đều là công ty niêm yết, giới truyền thông thích những tin tức ồn ào bắt đầu liên tục đưa tin về vụ kiện tụng này và đặt tên cho cuộc chiến này là cuộc chiến Forbi. Đối diện với sự công kích do doanh nghiệp Forcom khơi mào, BED khi bắt đầu đã rơi vào thế bị động, dư luận dường như cũng đứng về phía Forcom. Forcom trong vụ kiện đã tố cáo từ năm 2003, BED đã bắt đầu thu hút những nhân sự cốt cán của Forcom. hơn 400 nhân viên làm ở các bộ phận thiết kế, chế tạo điện thoại di động của Foxconn lần lượt chạy sang BYD, trong đó bao gồm cả những nhân tài và nhà quản lý cao cấp mà Foxconn đã bỏ ra hàng mấy chục nghìn nhân dân tệ để đưa sang châu Âu bồi dưỡng. Để thu hút nhân tài của Foxconn, BYD thậm chí còn thành lập phòng săn nhân tài, hút đi những chủ quản hạt nhân cao cấp về nghiên cứu phát triển của Foxconn ở Nhật Bản và đem theo kỹ thuật luyện kim. Vậy tại sao người Foxconn lại chạy sang BYD mà không phải ngược lại? Đối diện với việc nhân viên nhảy việc, cách lý giải của Vương Truyền Phúc lại không giống với mọi người. Có phóng viên từng hỏi ông không sợ những nhân minh mà ông đã bỏ công sức đầu tư đào tạo cũng nhảy việc sang công ty khác sao? Vương Truyền Phúc cười, nói, nhân viên tôi đào tạo nhảy việc sang công ty khác thì cũng sẽ có nhân viên công ty khác nhảy việc sang công ty tôi. Vì thế là công bằng. Đây không phải là việc gì to tát cả. Không thể nói người của tôi đào tạo thì không thể đi. Điều này rõ ràng là không thực tế. Theo lý mà nói, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại, nhảy việc là việc bình thường, cũng giống như nước chảy chỗ trũng. Con người nhất định là muốn tìm kiếm một nơi cao hơn. Còn về vấn đề đâu là nơi cao hơn, các nhân viên trong lòng họ tự hiểu rõ. Nhưng nếu như BYD thực sự đã lấy cắp cơ mật thương mại của Foxconn, điều này là đã vi phạm chuẩn tắc kinh doanh. Đây là một vấn đề liên quan đến pháp luật. Tranh đấu dường như mãi là chủ đề của loài người. Cuộc chiến For B khi mới bắt đầu bùng nổ, do nội tình cụ thể không rõ ràng, nhiều đơn vị truyền thông một xào bàn luận xôn xao. Ba nhỏ, vụ kiện đầu tiên về bí mật kinh doanh ở Trung Quốc. Nói thực, BYD chẳng sợ các vụ kiện tụng một chút nào. Vụ kiện tụng với Sanier và Sony không những không khiến BYD bị dìm chết, mà còn là chiến dịch khiến BYD vươn lên mạnh mẽ. Trong vụ kiện tụng kéo dài, BYD cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với các vụ kiện. Cho dù nhà quản lý cao cấp phụ trách vụ kiện của Foxconn cũng nói, BYD rất tâm đắc đối với trách nhiệm pháp luật, cùng với sự gia tăng các vụ kiện tụng trong những năm gần đây. Họ mấy năm trước đã thành lập một tổ là Tổ quyền sở hữu trí tuệ, chính là đội chuyên về bằng sáng chế phát minh. Một số nhân viên trong ngành có thái độ hoài nghi, không biết liệu có hiệu quả đối với sự tấn công của Foxconn hay không, bởi vì Vương Truyền Phúc có sự miệt thị công khai đối với kỹ thuật sáng chế phát minh. Ở trong nước dường như chưa có ai vượt qua ông. Giành chiến thắng trong cuộc chiến Sanier đã thể hiện BYD là một cao thủ trong lĩnh vực này. Câu nói việc nghiên cứu phát triển sản phẩm trên thực tế có đến 60% là từ sách vở, 30% là từ sản phẩm, 5% là từ nguyên vật liệu. Tự nghiên cứu phát minh trên thực tế chỉ có 5% của Vương Truyền Phúc đã trở nên nổi tiếng, từng khiến các doanh nghiệp xe hơi lớn phải đau đầu. Tình hình hiện nay là Foxconn đang dồn dập tấn công. BED lại bình tĩnh và tìm thời cơ phản công. Cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn chưa thể biết. Tháng 10 năm 2007, do chủ thể của bị cáo thay đổi, Qualcomm hủy bỏ khởi kiện ở Hồng Kông, chuyển hướng vào Trung Quốc. Như thế, giới truyền thông trong nước càng quan tâm theo dõi vụ việc hơn. Cùng với đó, cũng gọi cuộc chiến Forbi là vụ kiện về bí mật thương mại đầu tiên ở Trung Quốc. Rất nhanh chóng, sự việc đã được đưa lên xét xử ở Tòa án Nhân dân tối cao. Tòa án tối cao sau khi tiếp nhận vụ án, xem xét kỹ tài liệu. Ngày 6 tháng 11 năm đó, Tòa án Nhân dân tối cao ủy thác cho Trung tâm Giám định Tư pháp, quyền sở hữu trí tuệ, thuế sơ Cửu Châu, Bắc Kinh tiến hành giám định tư pháp đối với vụ kiện giữa Forcom và BED. Trong đó, vụ điều trần là một khâu quan trọng. Do vụ việc quan trọng, phiên điều trần giám định đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông. Không chỉ giới truyền thông quan tâm, mà chính quyền địa phương cũng quan tâm cao độ. Phiên điều trần không chỉ do chánh án Tòa án Nhân dân Thâm Quyến và hai nhân viên Tòa án Nhân dân tối cao cùng chủ trì, còn mời người của Viện Kiểm soát tối cao, Bộ Công an, Cục Sở hữu trí tuệ cùng tham dự. Điều này vô cùng hiếm gặp. Tình hình lúc này khiến Qualcomm và BED càng nghiêm chỉnh chờ đợi. Hai bên đều hiểu rõ rằng phiên điều trần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cả hai bên đương sự. Kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và cục diện thị trường trong tương lai của hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực làm thuê bên ngoài điện thoại di động. Phiên điều trần giám định tư pháp trước giờ chưa từng có này được tổ chức ở phòng họp tầng 2 khách sạn Dân tộc Bắc Kinh, sau 15 chuyên gia tham gia nghe điều trần. Qualcomm và BED cũng cử đại diện tham gia. Không khí hiện trường vô cùng nặng nề. Nội dung phiên điều trần này có các nội dung cơ bản sau. Bí mật thương mại mà nguyên cáo nói có phải là chỉ có bản thân nguyên cáo có hay không? Những văn kiện hệ thống nghiên cứu kỹ thuật mà bị cáo sử dụng có liên quan đến nguyên cáo và mối quan hệ bối cảnh kinh doanh của nguyên cáo có tương đồng. Trong phiên điều trần, đại diện của tập đoàn Forcom lần lượt ngồi ở bên dưới, sau đó đưa ra những tài liệu, chứng cứ đã chuẩn bị trước cho thẩm phán. Họ nói với kiểm sát viên rằng, trong tài liệu mà chúng tôi sao nộp, cơ bản đều là bí mật thương mại, nhưng bí mật thương mại này lại bị dò dỉ đến BED và bị họ sử dụng để sản xuất. Tài liệu cơ mật của Forcom rất dày. Nhân viên kiểm định bắt đầu kiểm định một cách căng thẳng những tài liệu mà họ nói là cơ mật. Ngoài ra, còn ổ cứng bị niêm phong trước đó, bên trong cũng có rất nhiều tài liệu cần giám định. Lúc này, đại diện của BED cũng đưa ra một tập tài liệu, trong đó có rất nhiều bằng sáng chế phát minh của nhiều nước, có sổ tay Hoa Phi, quy phạm thiết kế PCB Bối Nhĩ Thượng Hải, còn có tài liệu kiến thức phổ biến về quy trình sản xuất bản mạch điện được tải từ trên mạng về. Một luật sư của BED nói với kiểm soát viên, những bí mật kinh doanh trong tài liệu mà Forcom vừa giao nộp về cơ bản đều là những tài liệu kiến thức có thể công khai có được. Công khai biết đến, có rất nhiều tài liệu có thể tìm thấy ở trên mạng. Trong tài liệu mà chúng tôi sao nộp đều có đánh dấu chi tiết. Đại diện của Falcom ngồi ở đó biểu cảm nghiêm túc nhưng lại thoải mái. Họ dường như rất tự tin đối với tài liệu mà mình đã sao nộp. Falcom trong tài liệu khởi kiện có nói, từ trong số liệu báo cáo công khai của BEND thể hiện, công ty này năm 2006 doanh thu chế tạo điện thoại di động là hơn 5.135 tỷ nhân dân tệ, tăng 169,3% so với năm 2005, tăng 416% so với năm 2004. Nửa đầu năm 2007, trong số 8,62 tỷ nhân dân tệ tiền doanh thu, bộ phận điện thoại di động và nghiệp vụ lắp ráp đã chiếm 51% sự tăng trưởng về thành tích. Một mặt, nhân viên Falcom không ngừng chạy sang BEAD đem theo kỹ thuật sản xuất. Mặt khác, nghiệp vụ điện thoại di động của BEAD đã thực hiện sự tăng trưởng mang tính bùng nổ. Trong quá trình kiểm tra chứng cứ của tổ chức tòa án, đoàn luật sư của Falcom nhìn thấy số lượng tài liệu lưu trong ổ cứng này có khoảng gần 9.000 bộ tài liệu, tức là bao gồm cả văn bản thư điện tử, file đính kèm, cũng bao gồm văn bản Word có tiêu đề là Falcom, còn có văn kiện file PDF, có văn bản bên trên còn có logo của Falcom. Bên dưới có chữ ký nhân viên chủ quản của Falcom. Hiện nay, số người nghe điều trần nhiều như vậy, nhân viên giám định tiến hành giám định toàn bộ xem những văn bản này có phải thuộc về bí mật kinh doanh hay không. Văn bản hệ thống trong vụ án chính là thao tác quy trình quản lý quy phạm trong hoạt động sản xuất điện thoại của Falcom. Văn kiện hệ thống này do quy trình và bảng biểu tạo thành, trong đó quy trình là sự miêu tả bằng văn bản các bước quản lý sản xuất. Luật sư của Falcom nói với giám sát viên, để có thể viết ra văn bản hệ thống quy trình công nghệ, Falcom phải tổng kết, đúc kết kinh nghiệm sản xuất bên ngoài trong hơn 20 năm qua. Để viết văn bản hệ thống phòng cháy, Falcom phải đem những sự trải nghiệm, rèn luyện đau khổ qua các sự việc như động đất 21 tháng 9, dịch SARS và bản thân đã trải qua để viết lên. Falcom đã phải bỏ ra hàng triệu đô la để mua thiết bị quan trọng từ Nokia, Motorola. Hội trường yên lặng. Trong quá trình diễn ra phiên điều trần, đối với những lời chỉ trích của Falcom, đại diện của BEAD lại nói, những văn bản mà Falcom cung cấp để giám định đều là tin tức công khai. BEAD không có trực tiếp sử dụng tin tức trực tiếp công khai này. Hệ thống văn bản của BEAD hoàn toàn do bản thân BEAD tự tạo ra. Căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu của khách hàng, yêu cầu lập các văn bản công khai khác. Đại diện của BEAD còn nói, mục đích căn bản của vụ việc Falcom khởi kiện BEAD là vì phải trừ đối thủ cạnh tranh để có được vị trí lũng đoạn thị trường. Hai bên đều đã biện luận cho quan điểm của mình. Càng nói càng kích động. Chánh án chủ trì phiên điều đình buộc phải nói, mọi người yên lặng, điều mà mọi người vừa nói chúng tôi sẽ suy nghĩ xem xét, nhưng trước tiên chúng tôi cần phải xem tài liệu mọi người cung cấp, sau khi làm xong giám định mới có câu trả lời. Tài liệu chứng cứ của cả hai bên rất đầy đủ. Ai nói cũng có lý, điều này khiến cho nhân viên giám định cảm thấy áp lực to lớn. Sau khi phiên điều trần kết thúc, Dịch truyền thông đã bình luận nói cuộc chiến Forbes đã đại diện cho cuộc chiến giành thị phần của những người cạnh tranh trong ngành. Trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp chân thành, uy tín và văn hóa cạnh tranh chân thành và uy tín. Dư luận còn nói, công ty có mục tiêu xa, làm thế nào để xây dựng được trật tự kinh doanh tốt? Nếu như BID và Hocom có thể đứng trên lập trường của nhau để suy nghĩ vấn đề, thì vụ kiện này có thể dừng lại. Hai doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, nếu nên biết rằng cái gì là ngư ông đắc lợi. Đấu đến khi hai bên đều là kẻ thất bại và đều bị tổn thương, lúc đó hối hận thì đã muộn. Nhưng việc BID và Hocom hòa giải chỉ là mong ước của giới truyền thông. BID và Hocom như nước với lửa, không bao giờ có thể dung hòa. Mùa xuân năm 2007 vừa trôi qua, BID xuất phát từ suy nghĩ về mở rộng quy mô, quyết định niêm yết doanh nghiệp, chế tạo linh kiện và khuôn điện thoại doanh nghiệp với danh nghĩa là điện tử BID. Như vậy có thể huy động được nhiều vốn hơn. Các nhà quản lý cấp cao có được nhiều khuyến khích cổ phần hơn. Do từng có kinh nghiệm niêm yết công ty, lần này khi điện tử BID niêm yết trên sàn đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, tiến trình thực hiện cũng rất nhanh. Nhưng Forcom lúc này vẫn chưa thể bỏ qua cho BID được. Khi mùa hè đến, Forcom lại sôi áo nước lạnh vào kế hoạch niêm yết của BID ở thị trường Hồng Kông, khởi kiện BID ở Hồng Kông. Căn cứ vào tài liệu liên quan, công ty đang tiến hành niêm yết sẽ bị dừng lại. Trước tiên phải giải quyết xong vấn đề. Như thế, điện tử BID đã tạm thời ngừng niêm yết trên sàn. Sau này, BID vài lần xuất hiện, một lần nữa nhấn mạnh việc kiện tụng giữa BID và Forcom không hề ảnh hưởng đến nghiệp vụ điện thoại di động của họ, phân tách kế hoạch niêm yết. Nhưng người chơi cổ phiếu không tin, đặc biệt là Forcom khởi kiện, đều sẽ là sự đả kích to lớn đối với cả hai bên. Người Trung Quốc là như vậy, chỉ vùi đầu vào đấu đá nhau. Điểm này phải học tập công ty Nhật Bản, đoàn kết tác chiến, chia sẻ thị trường. Một cư dân mạng tốt bụng hy vọng hai công ty sẽ bắt tay hợp tác. Nhưng quy luật thị trường ai mạnh thì chiến thắng. Đây là sự cạnh tranh lợi ích giữa các công ty. Từ khi BID bắt đầu tham gia vào nghiệp vụ thương mại, Forcom đã coi họ là đối thủ cạnh tranh. Nghiệp vụ làm thuê điện thoại di động của BID tăng trưởng mạnh mẽ chỉ trong vòng 3 năm. Chính điều này đã khiến Forcom lo lắng. Từ góc độ của mình, Forcom cho rằng sở dĩ BID có được sự phát triển mạnh mẽ như vậy là dựa vào hệ thống văn bản có được từ nhân viên của Forcom chuyển sang. Nếu như không có những tài liệu này, BID cũng không thể nào có được sự tăng trưởng nhanh đến vậy. Hơn nữa, Quách Đài Xanh không thể không nghĩ sự tăng trưởng của BID liệu có phải là sự thu nhỏ của Forcom. Những nội dung tiếp theo của chương 12. Bốn nhỏ. Quyết chiến bá nghiệp có con. Vào mùa thu năm 2007, Foxconn đã bãi bỏ phụ kiện ở Hồng Kông, chuyển hướng vào Trung Quốc đại lục. BYD nhìn thấy Foxconn bãi bỏ phụ kiện, nộp đơn lên Sở Giao dịch Liên hợp Hồng Kông. Mọi người khi đang vui mừng vì điều này, thì Foxconn lại nộp đơn kiện mới, vẫn với nội dung cũ, đồng thời yêu cầu bồi thường 5,1 tỷ đô la Hồng Kông. Và kế hoạch niêm yết lần này của BYD cũng dự định huy động 5,9 tỷ đô la Hồng Kông. Điều này cũng chính là nếu như Foxconn thực sự đòi bồi thường thành công, BYD gần như đã đem số tiền huy động được dùng vào việc bồi thường. Khi cuộc chiến giữa hai bên đang diễn ra kịch liệt, nhân sĩ trong ngành vừa xem vừa bình luận, rất nhiều người cảm thấy Foxconn khó có thể gây cản trở kế hoạch niêm yết nghiệp vụ điện thoại di động của BYD. Tiếp tục xem, cho dù báo cáo xác định có lợi cho Foxconn, thì cũng chỉ làm tăng thêm cơ hội thắng kiện cho Foxconn. Đối với việc cản trở kế hoạch niêm yết thì không có tác dụng mang tính quyết định. Quả thực đúng như vậy. Cuối cùng, điện tử BYD đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Tháng 12 năm 2007, công ty điện tử BYD đã niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông, mã chứng khoán là 0285HK, giá mở sàn là 10,74 đô la Hồng Kông. Lúc đó, tổng cộng phát hành 550 triệu cổ phiếu, huy động 5,9 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng biểu hiện ngày đầu tiên niêm yết của điện tử BYD lại bình thường. Vào ngày chính thức niêm yết, chỉ tăng 2,3%, đóng sàn ở mức 11 đô la Hồng Kông, tăng nhẹ 0,25 đồng so với giá chào bán. Bình luận viên cổ phiếu của Hồng Kông cho rằng nguyên nhân của việc biểu hiện bình bình này chủ yếu là do liên quan đến vụ kiện tụng. Kết quả do trung tâm giám định thuộc Tư sở hữu trí tuệ Thế Chu, Cửu Châu, Bắc Kinh sẽ gây bất lợi cho Bắc Kinh. Đầu tháng 12 năm 2007, thư giám định đầu tiên đã được đưa ra. Kết quả giám định thể hiện trong số giấy tờ mà BYD đã thu thập, thực sự có nhiều giấy tờ thuộc loại tin tức không công khai. Báo cáo giám định sau khi được thông báo, BYD lập tức phản ứng, cho rằng báo cáo giám định và các tài liệu mà phía Foxconn đưa ra, công ty đều không hề hay biết. Foxconn nhìn thấy tình thế có lợi cho mình, trong lòng rất vui, chuẩn bị tấn công rộng hơn, đưa vụ án dân sự lên cấp cao hơn để giải quyết. Nếu như vụ án dân sự biến thành hình sự thì sẽ bất lợi đối với BYD và Vương Chuyển Phúc. Đây rõ ràng là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Ngày 13 tháng 3 năm 2008, Foxconn đã chính thức đưa ra thông báo ở Hồng Kông nói về vụ kiện BYD xâm phạm bí mật kinh doanh. Do vụ kiện dân sự được nâng cấp thành vụ kiện hình sự, Cục Công an thành phố Thâm Quyến, khu vực Bảo An đi điều tra đối với những người nghi ngờ liên quan đến vụ án. Cơ quan công an sau khi kiểm tra có chứng cứ cho rằng người tình nghi có phạm tội, Bây giờ lập án điều tra hoạt động tội phạm hình sự của đơn vị liên quan. Thông báo này đã vén bức màn quyết chiến Forbi. Người phát ngôn của Forcom nói, dựa theo quy định pháp luật liên quan và chứng cứ mà chúng tôi đang có trong tay đều thể hiện BID có bị hiềm nghi phạm tội hình sự. Cơ quan công an đã bước đầu nhận định sự thực BID có phạm tội, vì thế đã lập án điều tra. Nếu như nhận định BID phạm tội thực tế, những người phụ trách liên quan của BID sẽ bị trừng phạt. Điều này còn nặng hơn rất nhiều so với vụ kiện dân sự bình thường. Trong nhất thời, mọi ánh mắt đều dồn về BID. Tuy rằng BID biểu hiện như không có vấn đề gì, nhưng trong nội bộ doanh nghiệp, nó đã gây ra sự chấn động, chỉ là không thể hiện ra cho người ngoài nhìn thấy. Đối diện với Forcom đang tấn công mạnh mẽ, phải làm sao đây? Hàng loạt câu hỏi lởn vởn trong đầu nhà doanh nghiệp và nhà quản lý. Công ty mở cuộc họp đêm, bắt đầu nghiên cứu đối sách. Nhưng tiến trình của sự việc không thể khiến cho mọi người có thể suy nghĩ chi tiết. Ngày 20 tháng 3, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành, người đồng sáng lập ra BID là Hạ tá Toàn đã bị tạm giam. Liên tiếp trong các ngày 24, 31 tạm giam thêm nhân viên Tư, nhân viên họ Liễu. Phán quyết hình phạt tù có thời hạn từ 1 năm 4 tháng đến 4 năm tù. Ngày 7 tháng 4, để tránh cho sự việc Hạ tá Toàn ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty, BID buộc phải công bố Hạ tá Toàn xin từ chức Phó Tổng Giám đốc. Chức vụ thành viên thường trực Hội đồng Quản trị thành thành viên không thường trực của Hội đồng Quản trị. Ngày 10 tháng 4, Forcom đã tiết lộ thông tin Hạ tá Toàn bị bắt tạm giam ra bên ngoài. Trong thời gian ngắn, BID đã rơi vào một cuộc khủng hoảng. Đây là sự việc mà từ khi thành lập BID chưa từng gặp qua. Nó thử thách trí tuệ của Vương Chuyển Phúc. Rất nhanh chóng, tự cứu mình đã trở thành chủ đề tháng 4 năm 2008 của BID. Dưới sự nỗ lực của BID, 4 ngày sau, Hạ tá Toàn do chứng cứ không đủ đã được tóm thích. BID công bố như sau. Công ty chúng tôi tại đây xin đính chính ông Hạ tá Toàn từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 3 năm 2008 bị cơ quan công an thành phố Thâm Quyến tạm giam chỉ là để hỗ trợ điều tra. Do thiếu chứng cứ, ông Hạ tá Toàn đã được cơ quan công an Thâm Quyến phóng thích vào ngày 24 tháng 3 năm 2008. Theo ý kiến cố vấn luật Trung Quốc của công ty chúng tôi, theo quy định trình tự hình sự, một người trước khi bị bắt chính thức sẽ bị tạm giam để điều tra, và người này sau khi chính thức bị kết tội sẽ bị viện kiểm soát khởi tố lên viện kiểm soát. Ngoài ra, nhân viên Liễu và nhân viên Tư mà Tòa án Nhân dân cấp trung của Thâm Quyến định tội là nhân viên của công ty chúng tôi. Mối quan hệ lao động giữa công ty và những nhân viên này đã chấm dứt trước khi bị định tội. Chúng tôi tin rằng tổng thể nghiệp vụ và tình hình tài chính kinh doanh của tập đoàn sẽ không vì sự vụ này mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả như thế đương nhiên không thể khiến Forcom vừa lòng. Forcom muốn hành động mạnh hơn đối với BID. Rất nhanh, Forcom khi nhắc đến vụ kiện ở Hồng Kông lại một lần nữa công kích BID. Quách Đại Sanh từng nói với tuần báo thời đại ET rằng Vương Truyền Phúc là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thâm Quyến, có quyền miễn nhiệm đối với các thẩm phán tòa án nhân dân cấp trung. Từ điểm này có thể thấy Falcon đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngoài ra, BEAD là doanh nghiệp bản địa, tòa án nhân dân địa phương có thiên vị họ. Chúng tôi buộc phải chọn Hồng Kông vì ở Thâm Quyến thì không thể nào thắng được vụ kiện. Chính vào lúc cuộc chiến giữa Forbi, thần cổ phiếu Buffett đã xuất hiện. Năm 2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính ở vào lúc nghiêm trọng nhất, những tin tức của BEAD truyền ra ngoài có lợi cho BEAD, thần cổ phiếu thế giới đã vươn cánh tay tới BEAD, mua vào 10% cổ phiếu BEAD với giá 230 triệu đô la. Nhận được tin tức này, giá cổ phiếu của BEAD đã tăng lên nhanh chóng. Sự tăng giá của cổ phiếu BEAD khiến Quách Đại Sanh lo lắng, bởi vì so với giá trị thị trường của Falcon, giá trị thị trường của BEAD vẫn còn nhỏ. Nhưng đằng sau lưng BEAD có thần cổ phiếu Buffett, một người giàu nhất nhì thế giới, là tượng trưng cho thực lực vốn hùng hậu và càng là tiêu chí về sự thành tín của doanh nghiệp. Từ đây mà nói, không thể coi thường bất kỳ ai. Quách Đại Sanh cho rằng việc Buffett và BEAD ký hợp tác chặt chẽ với nhau, điều này sẽ làm giảm đi ưu thế đạo đức mà mình vất vả xây dựng trong bao năm. Vì thế, sau khi nghe tin Buffett mua cổ phiếu của BEAD, Quách Đại Sanh lập tức thay đổi sắc mặt, phẫn nộ vì Warren Buffett, được coi thần cổ phiếu không phân biệt thị phi. Trong buổi họp báo, ông hô hào nói, Buffett luôn đưa các doanh nghiệp có sự tăng trưởng ổn định, tại sao lại đầu tư vào công ty BEAD ăn cắp bí mật kinh doanh? Buffett có dám lái xe hơi BEAD làm hay không? Buffett dùng kiến thức chuyên ngành nào để phán đoán tiềm năng của BEAD? Quách Quang Đại Xanh lại tiếp tục chỉ trích. Nếu như không trả lời câu hỏi đầu tiên, tôi sẽ mua một cổ phiếu của công ty Buffett, đi Mỹ dùng thân phận cổ đông để chất vấn Buffett. Cuối cùng, Quách Đại Xanh nói, luận về năng lực cạnh tranh, BEAD tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng tôi. Tôi cũng không coi đối tượng ăn cắp bí mật kinh doanh của mình là đối thủ. Trong lĩnh vực sản xuất khuôn của BEAD, ngay cả 1 trên 10 chúng ta cũng không làm được. Nếu như tôi thua, tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Quách Đại Sanh nói, ông luôn cho rằng sự vươn lên mạnh mẽ của BEAD là vì ăn cắp được bí mật kinh doanh của mình. Điều này khiến Falcon bị tổn thương. Đối với nghi ngờ của Quách Đại Sanh, cả Buffett và Vương Truyền Phúc đều không để ý đến. Ngày 2 tháng 5 năm 2009, Buffett đã dùng hành động thực tế để trả lời 3 câu hỏi của Quách Đại Sanh. Mẫu xe mới của BEAD ở trong đại hội cổ đông năm của công ty Berkshire, tên của người sáng tạo ra nó là Vương Truyền Phúc, cũng lưu truyền vào trong giới tài chính Mỹ. Phó Chủ tịch Hội đồng Trung Quốc là ông Munger của công ty Berkshire, cũng giống như Buffett, đã đứng lên công khai đỡ lưng cho BEAD. Những lời chỉ trích của Falcon là không có căn cứ, không thể khiến người khác tin phục. Vương Truyền Phúc đang làm một việc vĩ đại. Munger cho rằng Qualcomm vì mất đi ưu thế trong lĩnh vực gia công thuê điện thoại di động, bị BYD đuổi kịp và vượt lên, do vậy mới ôm hận trong lòng. Và sự trỗi dậy nhanh chóng của BYD là một xu thế không thể ngăn cản. Lời nói của Munger vô cùng có lý. Trên thực tế, cùng với sự trưởng thành về thị trường, vị trí lũng đoạn của một doanh nghiệp khó có thể tiếp tục duy trì. Sự cạnh tranh trên thị trường trở nên phổ biến, trong cạnh tranh sẽ tiến bộ. Ngoài ra, Nokia, Motorola cũng không thích nhìn thấy tình hình một doanh nghiệp độc quyền to lớn. Đây cũng là nhân tố quan trọng giúp BYD có thể phát triển mạnh mẽ. Cũng giống như một nhân viên phân tích từng nói, bản thân hoạt động gia công điện thoại là một chuỗi đầu cuối, lợi nhuận mỏng, kết quả đổi lại chỉ là sự ép bức nhiều hơn từ doanh nghiệp thương hiệu bên trên và lợi nhuận ít ỏi. Trong sự việc tranh chấp này, không có bên nào có thể cười đến cuối cùng. Người thắng cuộc cuối cùng chính là khách hàng quốc tế lớn ngồi xem hai con hổ đánh nhau và ép giá gửi đơn đặt hàng. Cuộc chiến giữa BYD và Qualcomm chính là cuộc chiến về giá. BYD thông qua nghiên cứu phát triển để giảm thấp chi phí xuống 20%. Ưu thế về giá khiến BYD có được các khách hàng điện thoại di động lớn, nhanh chóng trở thành nhà cung cấp chính thức cho Nokia, Motorola, Sony, Ericsson, Panasonic. Những doanh nghiệp này cũng có thể có ý nâng đỡ BYD, dùng để khắc chế Qualcomm, để củng cố quyền định giá của họ trong chuỗi ngành này. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến lượng đơn đặt hàng giảm xuống. Để tăng nhanh xu thế cân bằng giữa 4B, nhiều đơn hàng bắt đầu chuyển sang BYD. Motorola đã chuyển toàn bộ đơn hàng đã trước vẫn giao cho Qualcomm lại chuyển sang BYD, và Samsung, Feli cũng đều gửi đơn hàng cho BYD. Ngày 28 tháng 8 năm 2008, Qualcomm thống kê thành tích kinh doanh nửa đầu năm. Tình hình rất không khả quan. Thu nhập bán hàng nửa năm trước 39,5 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 1,16 tỷ nhân dân tệ, giảm 50% so với cùng kỳ, tạo ra mức thấp mới trong lịch sử phát triển của Qualcomm. Giá cổ phiếu của Qualcomm bị giảm giá. Kể từ khi Buffett mua vào cổ phiếu của BYD, cuộc chiến giữa Qualcomm và BYD đã được chuyển hóa kỳ diệu. Lúc này, Vương Truyền Phúc quyết định chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Ngày 3 tháng 12 năm 2008, BYD đã công bố cơ quan công an đã hủy bỏ điều tra đối với doanh nghiệp BYD. Phó chủ nhiệm thường vụ họ Triệu và hai người phụ trách khác ở trung tâm giám định thuộc phòng sở hữu trí tuệ tội phạm nhận hối lộ, làm giả hồ sơ bị công an bắt giam. Ngoài ra, nhân viên họ Trương của BYD liên quan đến vụ nhận hối lộ của Qualcomm. Tin tức được thông báo ra, tình hình lập tức có sự thay đổi. Giới truyền thông vô cùng kinh ngạc, nói BYD muốn phản công. Qualcomm cũng cảm thấy ngày càng bị động. Giới trong ngành nhận định điều này có thể là tiêu chí quan trọng do BID chuyển từ thế tĩnh sang thế tấn công, và lúc này BID và Vương Truyền Phúc đã quyết định nhìn tốt nên đã thu lại. Ông cho rằng làm kinh doanh vẫn là lấy hòa khí làm đầu, chỉ cần có thể bình an vô sự thì không nhất thiết phải tạo ra thị phi. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, ắt hẳn quý khán giả và các bạn đã thấy được rằng như vậy tới đây cuộc chiến 4B cơ bản đã có hồi kết. Phần thắng lợi đã nghiêng về BID và Vương Truyền Phúc, còn Forcom từ thế chủ động trở thành thế bị động và dần dần bất lợi trên thị trường.